Bất diệt bá thể quyết, chương 63, long trọng tiệc tối. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu màn đêm buông xuống. Nhạc Dương lâu, đèn đốt sáng trưng, dòng người như rồng. Làm Nhạc Dương thành đệ nhất tửu lâu, Nhạc Dương lâu tập xa hoa cùng yêu nhã làm một thể. Phàm là có thể đi vào Nhạc Dương lâu bên trong tổ chức tiệc rượu, cơ bản đều là không phú thì quý, địa vị hiển hách hạng người. Tối nay, Nhạc Dương lâu nhất là náo nhiệt. Sử gia đại tiểu thư Sử Hoa Dung tốn hao món tiền khổng lồ đặt bao hết tại Nhạc Dương lâu cử hành long trọng tiệc tối. Lần này tiệc tối, Sử Hoa Dung mời Nhạc Dương thành bên trong, phần lớn tuổi trẻ tuấn tài. Đám người minh bạch tiệc tối mặt ngoài bên trên là chúc mừng Sử thành chủ bệnh nặng mới khỏi, kỳ thực là Sử Hoa Dung cao điệu tranh công. Sử Hoa Dung là muốn cho đám người biết, chữa khỏi Sử thành chủ trên người ẩn tật công lao của nàng là lớn nhất. Giờ phút này, Nhạc Dương lâu tầng cao nhất. Sử Hoa Dung thân mang hoa mỹ kim sắc tơ lụa váy dài, tóc xanh cuộn thành búi tóc bên trên, cắm kim quang óng ánh châm vàng, toàn thân thượng hạ đều tản ra ung dung hoa quý khí tức. Nàng, không hề nghi ngờ, là đêm nay tuyệt đối nhân vật chính. Tiệc tối bên trên, tất cả được mời mà tới thanh niên tài tuấn, đều là ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Sử Hoa Dung. Sử Hoa Dung không chỉ có xinh đẹp như hoa ung dung hoa quý, mà lại bởi vì cứu chữa Sử thành chủ có công, đã là kế thừa chức thành chủ mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Ai nếu có thể đuổi tới nàng, tương lai ai liền có thể trở thành Nhạc Dương thành nam nhân có quyền thế nhất. Chúc mừng Sử tiểu thư, lần này chữa khỏi thành chủ trên người liền hoàng giai linh dược sư. Đều không thể làm gì ẩn tật, đông đảo thanh niên tài tuấn, giơ ly rượu lên, bao vây lấy Sử Hoa Dung chúc mừng nói. Trong bọn họ có mang thế hiển hách con em thế gia, có lực lượng mới xuất hiện dễ cỏ thiên tài, cũng có uy danh hiển hách giang hồ lãng khách. Hiện tại, bọn hắn tụ hội một đường, đều tranh nhau chen lấn nịnh bợ Sử Hoa Dung. Sử Hoa Dung đôi mắt ngậm lấy cao ngạo, nhẹ nhàng nâng chén, nhấp một ngụm. Nàng rất hưởng thụ loại này thụ đám người ủng hộ cảm giác phảng phất giờ khắc này, nàng chính là chí cao vô thượng nữ vương. Tầng cao nhất bên cửa sổ nơi hẻo lánh, một tên không nhiễm trần thế áo lam thanh niên yên lặng nhìn xem tiệc tối trung tâm nữ tử, đôi mắt phức tạp. Lan ca ta thực tại giận. Áo lam thanh niên bên người, ngồi một tên 12 tuổi khoảng chừng tinh tế thiếu nữ, nàng tức giận nói. Giận cái, gì? Áo lam thanh niên vuốt vuốt thiếu nữ não môn ôn hòa nói. Rõ ràng là ngươi trước cha được phụ thân chúng chính là xích tâm hòa độc cứu chữa phương pháp cũng là ngươi nghĩ ra được. Hiện tại, ngược lại công lao đều thành Sử Hoa Dung nàng một người. Cái này không công bằng, tinh tế thiếu nữ nói. Chỉ cần phụ thân trên người hòa độc có thể giải khai ta liền an tâm. Áo lam thanh niên cười nhạt nói. Thế nhưng là cứ như vậy, nguyên bản ngươi mới là thuận vị người thừa kế. Sử Hoa Dung nàng, tinh tế thiếu nữ bĩu môi nói. Áo lam thanh niên khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ thiếu nữ tiểu não môn, nói tuổi còn nhỏ, ngươi đều suy nghĩ cái gì? Phụ thân còn rất trẻ, tinh tế thiếu nữ phun ra chiếc lưỡi thơm tho, xin lỗi nói, là ta lỡ lời. Ta chỉ là không quen nhìn Sử Hoa Dung cái kia cư cao tự ngạo thái độ. Áo lam thanh niên tên là... Sử Vân Lan, là Sử gia trưởng tử, là Sử Hoa Dung cùng cha khác mẹ ca ca. Sử Vân Lan vô luận là thiên phú, khí độ vẫn là làm việc đều vượt xa Sử Hoa Dung, được Nhạc Dương thành thành chủ Sử Lộc coi trọng. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Sử Lộc thoái vị về sau, sẽ đem chức thành chủ truyền cho Sử Vân Lan. Nhưng hiện tại, Sử Hoa Dung từ tuyệt thiên nhai lâm sau khi trở về chữa khỏi Sử Lộc trên người hỏa độc. Cái này khiến Sử Hoa Dung uy vọng lập tức vượt qua Sử Vân Lan, Sử gia rất nhiều cao tầng đều ẩn ẩn bắt đầu ủng hộ Sử Hoa Dung. Tinh tế thiếu nữ tên là Sử Vân Tương, là Sử Vân Lan cùng cha cùng mẹ thân muội muội, hai người quan hệ càng thân mật. Ta hảo ca ca, ngươi làm sao một thân một mình ở nơi đó uống rượu giải sầu đâu? Chính khi Sử Vân Lan, Sử Vân Tương đang thì thầm nói chuyện thời điểm, một đạo không đúng lúc. Thanh âm vang lên. Sử Vân Lan chậm rãi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn xem bị đám người bao vây lấy đi tới Sử Hoa Dung. Trong lòng của hắn có chút cảm khái, bao vây lấy Sử Hoa Dung bên người không ít thanh niên tài tuấn từng cũng dạng này nịnh bợ qua hắn. Hiện tại thấy Sử Hoa Dung như mặt trời ban trưa, như cỏ đầu tường tới tấp phản bội hướng về phía Sử Hoa Dung. Thật đúng là hoạn nạn thấy chân tình a, ta tương đối thích yên tĩnh. Sử Vân Lan cười nhạt nói. Sử Hoa Dung đôi mắt càng phát ra ý từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn luôn bị Sử Vân Lan đè ép. Vô luận là tu luyện, làm việc vẫn là đọc sách nàng đều so Sử Vân Lan kém một cái cấp bậc, nàng phi thường không cam tâm. Rốt cục cứu chữa phụ thân lần này, nàng cuối cùng vượt trên Sử Vân Lan một đầu, hơn nữa còn là nghiền ép. Sử Hoa Dung trong lòng vui sướng cực, Sử Hoa Dung còn nghĩ lúc, nói chuyện khóe mắt liếc qua thoáng nhìn nơi thang lầu, đi tới một tên trung niên nam tử mặc áo bào cho. Dịch Thúc, Sử Hoa Dung mặt bên trên vui mừng, nghênh đón tiếp lấy. Sử Vân Lan, Sử Vân Tương huynh muội hai, cũng là đứng người lên, đối với Dịch Ngôn chắp tay hành lễ. Dịch Ngôn tuy nói chỉ là Sử gia khách khanh, nhưng dù sao cũng là mệnh luân cảnh võ giả, bọn hắn tự nhiên không dám thất lễ. Tiểu thư, cái kia Mộ Phong lai lịch ta đã điều tra được. Dịch Ngôn đi đến Sử Hoa Dung trước người, cau mày, thanh âm trầm thấp nói. Sử Hoa Dung thấy Dịch Ngôn sắc mặt khó coi, trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Chư vị, ta cùng Dịch Thúc có chút chuyện quan trọng cần trao đổi, muốn xin lỗi không tiếp được một hồi. Sử Hoa Dung quay người đối với tiệc tối đám người nâng chén một uống, sau đó cùng Dịch Ngôn vội vàng đi vào quan cảnh đài. Tiệc tối đám người cũng là không nghi ngờ gì, tiếp tục ăn uống linh đình, chuyện trò vui vẻ. Sử Vân Lan thì là mắt lộ ra vẻ suy tư, hắn nhảy cảm bắt được Mộ Phong. Hai cái chữ, Dịch Thúc ngươi nói đi, cái kia Mộ Phong đến cùng là lai lịch gì? Sử Hoa Dung hai tay nắm lan can quan sát hạ phương hạo hãn hồ nước đưa lưng về phía Dịch Ngôn nói. Như tình báo không lầm, cái này Mộ Phong hẳn là quốc đô Lý gia ngoại thích. Dịch Ngôn nói, quốc đô Lý gia, Sử Hoa Dung mãnh xoay người, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ sợ hãi. Quốc đô Lý gia nhưng là chân chính đại thế gia, so với bọn hắn Sử gia có thể muốn mạnh lớn hơn nhiều lắm. Như cái kia Mộ Phong cùng quốc đô Lý gia có quan hệ, cái kia nàng lần này là sông đại hỏa. Tiểu thư yên tâm, cái này Mộ Phong tuy là Lý gia ngoại thích cũng đã đoạn tuyệt với Lý gia, cũng không bất kỳ quan hệ gì. Nhưng kẻ này tuyệt không đơn giản, hắn tại Đồng Dương thành bên trong từng có một trận chiến cực kỳ nổi danh. Dịch Ngôn nói đến đây, ánh mắt lộ ra vẻ chần chờ. Nói, Sử Hoa Dung thấp giọng nói, tại biết Mộ Phong cùng Lý gia cũng không quan hệ về sau, nàng ngược lại là thở dài một hơi. Tại Đồng Dương thành bên trong, hắn lấy lực lượng một người chém giết 4 tên mệnh luân cảnh cường giả. Trong đó 2 tên mệnh luân nhất trọng, 2 tên mệnh luân nhị trọng. Dịch Ngôn hít sâu một hơi, sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Tại vừa biết được Mộ Phong cái này chiến tích thời điểm, hắn triệt để bị chấn kinh. Kẻ này có thể độc lập chém giết 4 tên mệnh luân cảnh cường giả, trong đó còn bao gồm 2 tên mệnh luân nhị trọng võ giả. Cái này quá cường đại đi, Sử Hoa Dung con ngươi thiết chặt thành châm, không khỏi hít sâu. Một hơi, hắn vậy mà mạnh như vậy. Sử Hoa Dung gương mặt xinh đẹp trắng bệch nói, Dịch Ngôn than nhẹ nói, tiểu thư ta nhận vì chuyện này ngươi tốt nhất thông chi gia chủ. Linh thạch sự tình, hẳn là còn có nói chỗ trống. Sử Hoa Dung đôi mắt lạnh xuống, nhàn nhạt nói, đàm. Vì sao muốn đàm, tiểu thư, ngươi, Dịch Ngôn kinh ngạc nhìn xem Sử Hoa Dung, kẻ này thực lực đại khái tại mệnh luân nhị trọng đến tam trọng ở giữa. Thực lực như vậy ta Sử gia còn không để vào mắt. Sử Hoa Dung lần nữa khôi phục tự tin, nàng biết rõ Sử gia cường đại. Vẻn vẹn mệnh luân tam trọng cấp bậc võ giả, Sử gia liền có 2 tên. Mà một mực bế quan chưa ra Sử gia lão tổ càng là đạt đến kinh người mệnh luân tứ trọng. Kẻ này nếu dám tới ta Sử gia đòi nợ, vậy liền để hắn có đến mà không có về. Sử Hoa Dung đôi mắt đẹp phun trào, lấy một sợi sát cơ nồng nặc, Dịch Ngôn thì là trong lòng thầm than, hắn biết Sử Hoa Dung chưa hề nghĩ tới muốn cùng Mộ Phong đàm phán. Cách chương,